Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, kế hoạch thúc đẩy. Bên trong cung điện, Bố La Lâm nhìn Vân Sơn, chớp mắt phát động cứu cực ảnh phân thân chi thuật, phân ra một tôn hành tinh cấp 9 phân thân đứng ở một bên. Đây là trước mắt hắn phân thân có thể có được mạnh nhất chiến lực rồi. Ta bản tôn sẽ ở lại chỗ này, tìm hiểu không gian pháp tắc, không có cần thiết sự, không nên quấy rầy ta. Hai tôn vừa sờ một dạng Bố La Lâm đồng thời mở miệng. Trong lòng hắn có kế hoạch, dự định dựa vào phân thân đi tìm trong nguyên bản kịch tình đã bạo lộ ra vị trí dị hòa. Mà hắn bản tôn lại là ở tại Vân Lam Tông, tìm hiểu thế giới này không gian pháp tắc, mau chóng tìm kiếm trên cảnh giới đột phá, lấy phân thân ta thực lực. Tuy rằng chỉ tương đương với cửu tinh đấu vương, thế nhưng một khi phát động Tu La Đảo cùng Susanoo, sẽ trực tiếp tăng vọt đến vũ trụ cấp 2, tương đương với 5 sao đấu tôn trái phải thực lực. Hơn nữa, trảm tinh, bí pháp, mặc dù là cửu tinh đấu tôn ta đều không sợ chút nào. Hắn có tự tin, mặc dù là một bộ phân thân, chỉ cần không đi Trung Châu, cũng đầy đủ hoành hành. Huống chi, thực sự gặp phải nguy hiểm, hắn bản tôn hoàn toàn có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong cùng phân thân tiến hành trao đổi. Vào lúc ấy, hết thảy đều không đáng sợ. Tiếp đó, Bố La Lâm nhìn xuống Vân Sơn. Những thứ đồ này, mỗi một bình cũng có thể trực tiếp đem một người bình thường tạo nên thành cửu tinh đấu vương. Ta cần ngươi trong khoảng thời gian ngắn, lợi dụng chúng nó, tạo ra được đại lượng tầng thứ này cường giả, mở rộng Vân Lam Tông thế lực. Bố La Lâm đưa tay sờ sờ trên tay phải thế giới nhẫn. Đó là hắn ở thiên tài chiến thời điểm, ở Càn Vu bí cảnh. Càn Vu quốc chủ biếu tặng cho hắn rất nhiều lễ vật một trong. Xoạt, một đống lớn màu tím thuốc bình xuất hiện ở bên trong cung điện. Có tới gần vạn, nhiệm vụ của ngươi chính là phải nhanh chóng mở rộng Vân Lam Tông phạm vi thế lực. Bố La Lâm bản tôn ánh mắt chuyển động, nhìn Vân Sơn, ta muốn các ngươi đi đem hết toàn lực, thay ta tìm dị hòa, ta cần chúng nó. Vân Sơn nhất định hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Vân Sơn một mặt cung kính cuồng nhiệt mở miệng nói. Bố La Lâm gật đầu. Vân Lam Tông tông chủ, vẫn là ngươi đến đảm đương. Ghi nhớ kỹ, tìm kiếm dị hỏa chính là chuyện quan trọng nhất, không được có chút làm lỡ. Hắn có chút không yên lòng. Trong nguyên tác, Vân Vận cùng Tiêu Viêm dây dưa không rõ, quá mức xử trí theo cảm tính. Hắn sợ đối phương tiếp tục chấp trưởng Vân Lam Tông, sẽ làm lỡ hắn siêu tập dị hỏa tiến trình, mà Vân Sơn là nô bộc của hắn, tuyệt đối sẽ hào không bớt móc thực hiện hắn mệnh lệnh. Rất nhanh, ngày thứ hai, sư phụ càng là truyền gọi ta. Trong một chỗ cung điện, tuyệt mỹ bên trong tiết lộ ác liệt, tỏa ra một luồng thượng vị giả uy nghiêm khí tức. Vân Vận đôi mi thanh tú hơi nhíu. Giáo viên của nàng Vân Sơn đang bế quan trước cũng đã có nói, không có vô cùng trọng yếu đại sự, bao quát tất cả trưởng lão cùng nàng ở bên trong, đều là không được dễ dàng quấy rối hắn tu luyện. Làm sao ngày hôm nay càng là chủ động gọi đến nàng? Hơi suy nghĩ một chút, Vân Vận liền bóng dáng lóe lên, hướng về Vân Sơn bế quan cung điện mà đi. Trong cung điện hắc ám, giờ khắc này nhưng là tăng thêm không ít ánh nến, có vẻ sáng sủa không ít. Đệ tử gặp qua lão sư, không biết lão sư gọi đến có chuyện gì quan trọng. Vân Vận hướng về phía trên cung điện Vân Sơn cúi chào, ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, ở lão sư hắn Vân Sơn một bên, càng là đứng một cái kỳ quái thanh niên nam tử. Người này, Vân Vận có chút giật mình. Nam tử này trang phục khá là kỳ lạ, một thân trắng đen xen kẽ, trên đầu còn có hai cái chất sừng nhô ra. Quan trọng nhất chính là, mi tâm của hắn càng là có một viên con mắt màu đỏ tươi. Người này đến cùng là ai? Nàng lòng nghi ngờ, không rõ sư phụ Vân Sơn bên người làm sao xuất hiện như thế một cái người kỳ quái. Vận Nhi, ta lần này tìm ngươi đến đây, chính là có một cái chuyện trọng đại, liên quan đến ta Vân Lam Tông tương lai. Phía trên cung điện, Vân Sơn chậm rãi mở miệng. Trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là bố La Lâm tiên sinh, chính là ta Vân Lam Tông mới gia nhập một vị trưởng lão. Vân Vận nghe vậy, nhất thời cả kinh, nàng có thể cảm giác được. Chàng thanh niên này khí tức hẳn là ở vào đấu vương cấp độ. Trở thành Vân Lam Tông trưởng lão, đến xem như là có tư cách, mặc dù đối phương không rõ lai lịch. Thế nhưng nếu Vân Sơn mở miệng, tự nhiên là không có vấn đề. Bố La Lâm hướng về Vân Vận khẽ mỉm cười. Lần này ta xuất quan, sẽ một lần nữa chấp trưởng Vân Lam Tông, đi hoàn thành một việc lớn. Vân Sơn tiếp tục mở miệng, cho tới Vận Nhi ngươi, liền tạm thời trở thành phó tông chủ, ở một bên phụ tá ta. Sư phụ, Vân Vận triệt để hơi nghi hoặc một chút. Nàng thực sự không nghĩ ra, sư phụ Vân Sơn đến cùng là làm sao, nàng có thể cảm giác được, sư phụ của nàng cũng không có đột phá đấu hoàng cảnh giới ràng buộc. Là đại sự gì, để hắn liền đột phá đến đấu tông cảnh giới cũng có thể không để ý. Thà rằng xuất quan lại nắm Vân Lam Tông, có vấn đề gì không, Vân Sơn hỏi. Không có, đồ nhi tự nhiên lĩnh mệnh. Cuối cùng, Vân Vận vẫn không có mở miệng, Vân Sơn đã lên tiếng, nàng chỉ có thể tuân theo. Vậy thì tốt rồi, Vân Sơn gật đầu, tùy tiện nói, quãng thời gian này, ta vẫn luôn đang bế quan, đối với tông môn đối với tình huống không hiểu nhiều lắm. Ngươi đem ta tông môn nhân đệ tử cơ bản, tình huống cùng ta nói một chút. Đúng, Vân Vận hồi đáp. Hiện nay ta tông đệ tử môn nhân tổng cộng hơn 7.000 người. Trong đó đấu giả hơn 3.000 người. Đấu sư thực lực đệ tử lại là hơn 2.000. Đại đấu sư ước hơn 1.000 người. Đấu linh cường giả 800 trái phải. Mà đấu vương cấp cường giả tổng cộng 13 vị. Trừ bỏ những kia có việc ở bên ngoài môn nhân. Hiện nay trong tông môn tổng cộng có hơn 4.000 đệ tử. Cùng với 8 vị trưởng lão, Vân Sơn nghe xong, nhất thời gật gật đầu, lập tức hắn đem một chiếc không gian giới chỉ ném ra ngoài. Trong này có đại khái 8.000 bình thuốc, đều là cực quý giá bảo dược, mỗi một bình cũng có thể đem ta trong tông môn đệ tử tăng lên tới đấu vương cửu tinh cấp độ. Mới vừa tiếp được nhẫn không gian, Vân Vận tay đều là trực tiếp run rẩy một hồi. Trong mắt lộ ra khó có thể tin biểu tình, đem tông môn đệ tử tăng lên tới cửu tinh đấu vương thuốc. Hơn 8.000 bình, Vân Vận đột nhiên cảm giác thế giới này có chút không chân thực. Nàng thậm chí hoài nghi trước mắt lão sư Vân Sơn có phải là ở cùng nàng đùa giỡn. Là thật hay giả, chờ ngươi đem những thứ đồ này phân phát cho mỗi một cái đệ tử sau. Dĩ nhiên là rõ ràng rồi. Vân Sơn lại là khoát tay áo một cái. Một hồi, ngươi liền đem những thứ đồ này phân phát cho bọn họ. Đợi được thực lực của bọn họ đều đạt đến cửu tinh đấu vương cấp độ sau, ta tự nhiên sẽ có bước kế tiếp nhiệm vụ nói cho ngươi. Đi thôi, đệ tử, tuân mệnh. Vân Vận trong mắt có dãy giụa thần sắc. Thế nhưng Vân Sơn mệnh lệnh nàng không thể không tiếp thu. Hơn nữa nàng cũng nghĩ lập tức đi nghiệm chứng một hồi. Đồ trong nhẫn này là có hay không như giáo viên của nàng nói tới như vậy thần kỳ. Nếu là thật, vậy ta Vân Lam Tông. Trong mắt nàng có chấn động. Nếu là Vân Lam Tông gần 7.000 đệ tử hết thảy tăng lên tới cửu tinh đấu vương cấp độ. Trời ạ, nàng quả thực không dám tương tự. Vào lúc ấy Vân Lam Tông đến tột cùng sẽ cường thịnh đến mức độ cỡ nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.